Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng này, lúc nhận giải sao biến mất tiêu thế? Yên Nhất Chu nâng ly rượu đến gần. Bao nhiêu người đang chờ ngắm phong thái của Tạ đại thiếu gia đấy? Một người bạn học bên cạnh phụ họa. Đúng vậy, tiệc mừng tối nay, đội trưởng Tạ phải uống thêm vài ly nữa đi chứ. Cảm ơn. Tạ Diêm đáp lời nhưng không nâng ly. Tiếc là tôi dị ứng rượu. Hai, Yên Nhất Chu vỗ vai người bạn kia. Bệnh cũ của nó rồi. Cậu uống với tôi đi. Tạ Diêm nhìn Yên Nhất Chu dắt người kia đi. Cúi mắt nhấp ngụm nước lọc vô vị. Gọi là tiệc mừng, nhưng thực chất giống buổi giao lưu trước khai giảng hơn. Biết bao kẻ háo hức mong được làm quen với những nhân vật như Tạ đại thiếu gia. Nhưng với Tạ Diêm, những cuộc giao thiệp nhàm chán này đã diễn ra từ khi hắn còn nhỏ. Chẳng có gì hứng thú, huống chi Tạ Diêm lát nữa còn phải về dự tiệc gia tộc. Hắn hờ hững đối đáp vài câu với người khác, ánh mắt chợt hướng về góc phòng nơi Sở Thập Hàm đang ngồi. Người thanh niên ấy lặng lẽ tựa lưng vào ghế, trước mặt đặt ly sâm panh không động đậy. Đôi mắt đỏ như máu khẽ nhìn xuyên qua lớp thủy tinh mỏng manh. Tựa hồ đang suy tư điều gì xa xôi. Cũng không ít người muốn bắt chuyện. Nhưng chỉ cần ánh mắt lạnh lùng ấy liếc qua. Đủ khiến họ lui bước. Tạ Diêm khẽ cúi đầu giấu đi nụ cười bật ra nơi khóe môi. Sở Thập Hàm là hắn mang tới. Mấy ngày nay bận rộn. Tạ Diêm gần như không để ý tới người trong nhà. Mãi đến khi Yên Nhất Chu nhắc tới tiệc mừng, hắn mới chợt nhớ tới Sở Thập Hàm, quay về đưa người tới cùng. Nhưng lát nữa hắn phải về Tạ gia, Sở Thập Hàm sẽ làm gì? Cũng có thể nhờ trợ lý đưa về. Nhưng Tạ Diêm biết Sở Thập Hàm là loại ngang bướng, khó lòng khuyên nổi, rồi cậu ta sẽ lại lết về ký túc bằng đôi chân đang thương. Hôm sau Tạ Diêm quay về thấy thế. Bao công chữa trị mấy ngày coi như đổ sông đổ bể. Tạ Diêm khẽ thở dài ngao ngán. Bước tới góc phòng, khi cảm nhận có người lại gần. Sở Thập Hàm vô thức liếc mắt nhìn lần này không phải ánh mắt dọa người thường thấy. Gặp phải ánh mắt Tạ Diêm, Sở Thập Hàm khựng lại. Không có động tác xua đuổi. Khóe mắt phảng phất sắc đỏ tự nhiên. Tạ Diêm thầm nghĩ, khi Tạ Diêm đứng trước mặt. Sở Thập Hàm khẽ đẩy ly sâm panh sang bên. Có việc gì? Lát nữa tôi phải đưa Cẩn An về nhà họ Tạ. Tạ Diêm cười nhẹ, giữ khoảng cách vừa đủ để cuộc trò chuyện trông như lời hỏi thăm xã giao thông thường. Cậu định về bằng cách nào? Đôi mắt đỏ quay sang chỗ khác. Đi bộ, đoán trước rồi. Tạ Diêm gật đầu, biểu cảm nghiêm túc đến lạ lùng. Sở Thập Hàm, cậu muốn đeo bám tôi cả đời à? Sở Thập Hàm giật mình, đôi mắt đỏ khẽ mở to, quay đầu nhìn Tạ Diêm, môi cậu hơi run nhẹ, dường như không biết nên đáp lại thế nào. Đi bộ 2 cây số về, sau này thành kẻ què quạt, giọng Tạ Diêm đầy giễu cợt, rồi thiên hạ sẽ đồn là do Tạ đại thiếu gia họ Tạ gây ra. Lại còn phủi trách nhiệm, không què. Sở Thập Hàm mím môi, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu mới tìm được câu trả lời thỏa đáng. Trước giờ vẫn thế, vài ngày sẽ khỏi, trước giờ vẫn thế. Tạ Diêm nhíu mày, ánh mắt quét từ trên xuống dưới người Sở Thập Hàm. Giọng điệu không cho phép bàn cãi. Ngồi yên ở đây đợi, lát nữa tôi quay lại đón. Sở Thập Hàm im lặng, Tạ Diêm mặc nhiên coi như đồng ý, có số liên lạc không? Tạ Diêm chỉ hỏi cho có lẽ, vừa định đọc số liên lạc thì nghe Sở Thập Hàm khẽ đáp. Không có, Tạ Diêm, nhặt được một nhóc nghèo rớt mồng tơi. Phải làm sao bây giờ? Ngoài đường có trạm điện thoại công cộng. Tạ Diêm đọc dãy số của mình. Có việc gọi tôi, Sở Thập Hàm gật đầu. Khá ngoan, Tạ Diêm quay lưng đi tìm Bạch Cẩn An. Chuẩn bị đưa Omega này đi qua loa chút nghi thức. Ngạc nhiên thay, hôm nay Bạch Cẩn An diện đồ cực kỳ trang trọng, khiến Tạ Diêm suýt tưởng cậu ta sắp dự yến tiệc quốc gia. Không cần cầu kỳ thế, chỉ là bữa cơm bình thường thôi. Bạch Cẩn An xoay người một vòng. Việc của A Diêm, em đương nhiên phải dụng tâm. Đẹp không? Tạ Diêm, rất dụng tâm. Lúc nãy thấy anh nói chuyện với Sở Thập Hàm, em cứ tưởng hai alpha cấp cao sẽ không ưa nhau chứ. Bạch Cẩn An thè lưỡi. Tạ Diêm vốn cũng nghĩ vậy, nhưng Sở Thập Hàm kiểm soát tin tức tố tốt lạ thường, lại có vẻ không bài xích tin tức tố của hắn, khiến hai người thực sự khó mà xung đột. Cậu ấy bị thương, với tư cách đội trưởng, cần bày tỏ chút quan tâm thích đáng. Tạ Diêm nói qua quýt, hai người không quen nhau sao? Cũng không thân lắm. Bạch Cẩn An bĩu môi, cậu ấy rất giỏi, nhưng chẳng được lòng người khác. Tạ Diêm bước khỏi sảnh tiệc, tài xế đã đợi sẵn bên ngoài. Hắn mở cửa xe lịch thiệp mời Bạch Cẩn An lên trước. Không được lòng người, anh chưa thấy cậu ta khi nổi giận. Đâu chỉ một chân, nghe nói có lần đánh gãy cả tứ chi người ta. Bạch Cẩn An run giọng, nói chung là đáng sợ vô cùng. Vậy sao? Vậy thì tôi càng mong được giao đấu. Tạ Diêm đóng cửa xe, giữ khoảng cách vừa phải với Bạch Cẩn An. Có lẽ cậu ta sẽ là đối thủ thú vị. Bạch Cẩn An tỏ ra không đồng tình, nhưng giờ đang bận rộn với cảm xúc vừa hồi hộp vừa lo lắng trước buổi gặp gia tộc họ Tạ. Liên tục kéo tay Tạ Diêm hỏi đủ thứ. Tạ Diêm đưa mắt nhìn Bạch Cẩn An với ánh mắt kỳ quặc. Chiếc xe đỗ trước biệt thự họ Tạ nguy nga. Quản gia mở cửa, Tạ Diêm dẫn Bạch Cẩn An đi dọc lối cây xén tỉa gọn gàng hướng tới dinh thự chính. Dù Tạ Phục không ưa xa hoa, quy mô yến tiệc nhà họ vẫn vượt xa tiêu chuẩn thông thường. Bạch Cẩn An mải mê ngắm nhìn những bức danh họa và gốm sứ quý giá dọc hành lang. Theo chân Tạ Diêm tới đại sảnh, Tiểu Diêm cuối cùng cũng tới rồi. Một giọng nói vang lên, cả phòng tiệc lộng lẫy đồng loạt hướng mắt về phía cửa. Tạ Diêm tiến lên, mỉm cười với cặp vợ chồng trung niên. Cha, mẹ, rồi nhìn về phía chủ tòa. Ông nội, ông cứ nói con không đến thì cấm động đũa. Mẹ Tạ vẫy tay, ngồi đi, đây là Omega của Tiểu Diêm à, cũng ngồi luôn đi. Tạ Diêm định kéo ghế cho Bạch Cẩn An, nhưng chưa kịp hành động thì đã thấy cậu ta bước thẳng tới bên mẹ Tạ. Cháu chào bác trai bác gái à, Tạ Diêm không tiếng động đổi chỗ ngồi. Dịch về phía cha mẹ, Bạch Cẩn An ngồi xuống, tiếp tục, đã nghe danh bác trai bác gái từ lâu, hôm nay mới được, cha Tạ lờ đi như không nghe thấy, sau này có thể gặp nhiều hơn. Tạ Diêm cười xóa tan không khí gượng gạo, quay sang Tạ Phục, lão gia, bộ cờ cháu tặng dạo trước ngài dùng có vừa ý không? Dạo này ngày nào cũng chơi. Vị lão tướng bạch đầu trên ghế chủ tọa cười hiền hậu. Tí nữa đánh vài ván với ta nhé. Cả dòng họ Tạ, dù người chấp sự hiện tại là Tạ Mục cha Tạ Diêm, nhưng trụ cột thực sự vẫn là Tạ Phục, khai quốc công thần của đế quốc, một đời gươm giáo sông pha, huynh đệ sinh tử với hoàng đế, thanh danh uy vọng vang dội khắp cõi. Ai ngờ lại là ông lão hay cười đến thế. Ngược lại với vẻ hiền lành của lão gia, Tạ Mục lại tỏ ra uy nghiêm ít lời. Bữa cơm gia đình đơn giản kết thúc, Tạ Diêm định mời Bạch Cẩn An cùng đánh cờ, nhưng bị từ chối với lý do không hiểu nước đi. Ánh mắt Tạ Diêm lướt qua Bạch Cẩn An đang cố ngồi sát Tạ Mục ở phòng khách, không nói gì, một mình lên thư phòng. Ha ha, Tiểu Diêm, kỳ nghệ giảm sút rồi đấy. Tạ Phục nhân lúc cháu không để ý, lén đi lại một nước cờ. Ván này lão gia ta thắng chắc rồi. Tạ Diêm giả vờ không thấy động tác nhỏ của ông, đi tiếp một quân khác, là do kỳ nghệ của ông nội đã thăng hoa. Tạ Phục nghe xong cười híp mắt, tự nhiên sinh lòng tự tin kỳ lạ vào bản thân, tùy ý đặt xuống nước tiếp theo. Tiểu Diêm không thích tiểu Omega đó à? Tạ Diêm khẽ nhếch môi. Không đến mức phải bàn thích hay không, mới quen chưa lâu, chưa có tình cảm cũng bình thường. Thằng nhóc này, ta không nhìn ra sao? Tả Phục vuốt râu lắc đầu. Ông cũng thấy Tiểu Cẩn không ổn. Việc Tạ Diêm đưa Bạch Cẩn An về lần này vốn do Tạ Phục yêu cầu. Thế nhưng suốt bữa tiệc, Bạch Cẩn An chỉ quanh quẩn bên Tạ Mục, sau lại từ chối cả lời mời đánh cờ, ý đồ quá rõ. Nhưng, bệnh của cháu như vậy, Tạ Phục ngập ngừng, thôi thì nói thẳng đi, cháu thích kiểu nào, lão gia ta nhất định tìm cho. Tạ Diêm không xác nhận cũng không phủ nhận, rót trà mời. Ông nội, cháu thực sự không hứng thú. Chuông liên lạc vang lên đúng lúc. Tạ Diêm nhìn Tả Phục. Ông cụ nâng chén trà đưa tay ra hiệu cứ tự nhiên. Tạ Diêm bắt máy. Tạ Diêm, giọng Sở Thập Hàm vang lên. Có làm phiền anh không? Không bận, Tạ Diêm tay vẫn đi tiếp một nước cờ. Có việc gì? Yến Nhược tan rồi, tôi ra ngoài rồi. Tạ Diêm nhíu mày chuẩn bị chất vấn. Thì giọng Sở Thập Hàm đã tiếp tục. Chưa về, đang ngồi ở ghế gần điện thoại công cộng. Sợ anh không tìm thấy. Báo trước, Tạ Diêm bật cười. Sẽ tìm thấy thôi. Lát qua đón. Sở Thập Hàm ngập ngừng thêm. Anh đến lúc nào cũng được. Cảm lạnh lại thêm cho tôi một tội danh nữa đấy. Sẽ qua ngay. Tạ Diêm bổ sung, ngồi yên đó. Cúp máy. Tạ Diêm chợt nhận ra ánh mắt kỳ quặc của Tả Phục. Lão gia vuốt râu nói đầy ẩn ý, cháu thích kiểu này. Ông nội, cậu ta là alpha. Tạ Diêm bất lực chỉ vào bàn cờ. Ngài thua rồi. Tả Phục cúi xuống nhìn, giận đến mức thổi râu trợn mắt. Tạ Diêm đưa Bạch Cẩn An về ký túc xá trước, quay lại chỗ yến tiệc, vòng quanh khuôn viên. Cuối cùng phát hiện Sở Thập Hàm bên bốt điện thoại. Cậu không ngồi ghế, mà dựa ở người vào buồng điện thoại đang nói chuyện. Không liên quan tôi, Tạ Diêm, không quen, biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách tiếp cận hắn, lấy được. Tạ Diêm khẽ dừng bước, đứng xa xa quan sát. Chỉ khi Sở Thập Hàm cúp máy được một lúc, hắn mới bước tới. Sở Thập Hàm, ánh mắt đen kịt ngẩng lên. Đứng dậy nổi không? Khóe miệng Tạ Diêm nhếch lên. Cần tôi cõng không? Sở Thập Hàm lắc đầu, tự đứng dậy. Tạ Diêm đỡ lấy cơ thể đang loạng choạng. Về nhà chứ? Tạ Diêm hỏi. Sở Thập Hàm theo thói quen gật đầu. Muộn rồi, đưa cậu đến khách sạn trước. Tạ Diêm đột ngột nói, giọng điệu trở nên nhạt dần. Ở đó có lẽ sẽ ít tí ngợi hơn. Mau khỏe lại. Cơ thể Sở Thập Hàm khựng lại trong chốc lát, rõ ràng đã nhận ra hàm ý sau câu nói. Tạ Diêm lịch sự hỏi ý kiến, cậu thấy thế nào? Cách chương.